Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4 chương 42 Ouroboros Đế quốc hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Boss, lần này hành động chúng ta có mang về một người, hắn thân thủ không tệ, hơn nữa đã chứng kiến đế đô hắc ám, ta tin tưởng hắn sẽ gia nhập vào Nairadoan lên tiếng nói. Đồng bạn mới a, làm không tệ Leon, chúng ta bên này thật đúng là thiếu nhân thủ. Nghe Leon lời nói, Nayanda không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nairet là tập đoàn sát thủ, làm là nguy hiểm sự tình cũng không phải ai cũng nguyện ý gia nhập vào. Có thể nói, Nairet sát thủ, sinh mệnh bảo hộ còn không có trên chiến trường binh sĩ có bảo hộ tốt đâu. Mà lại, thân là sát thủ, nếu như bị bắt được lời nói, kết cục tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Cho nên, Nairet liền là ngay cả quân cách mạng bên trong, cũng là sẽ không có rất nhiều người nguyện ý gia nhập vào. Mau mang hắn đến gặp ta. Chấm, đã rõ, rất nhanh Tatsumi bị Leon mang đến đại sảnh. Đây là mới đồng bạn A, boss tên là Tatsumi, mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là tiềm lực còn là rất lớn, hắn là một trời sinh sát thủ. Vỗ vỗ Tatsumi bả vai, Leon cười hào phóng nói. Vậy sao, được ngươi tiến cử, hắn xem ra cũng có chút tài năng. Thiếu niên, ngươi muốn gia nhập Nairet sao? Nayanda nhìn Tatsumi hỏi, nếu ta từ chối, các ngươi sẽ giết ta sao? Tatsumi thần sắc bình tĩnh hỏi. Trong trường hợp này sẽ không, nhưng chúng ta cũng không thể để ngươi rời đi, ngươi sau đó phải làm việc trong căn cứ này, như vậy cũng không cần phải giết ngươi. Nayanda nhìn thẳng Tatsumi hai mắt nói, ta phải đến Đế Đô, để cứu làng của ta. Chấm, Tatsumi, ngươi cũng đã chứng kiến quốc gia này thối nát đến mức nào rồi. Đất nước này thối nát bởi những người cầm quyền, ngươi sẽ không muốn dấn thân vào nó đâu. Bulat khoanh tay nhìn Tatsumi nhàn nhạt nói. Bulat từng là đế quốc binh sĩ, nhưng khi nhìn thấy đế quốc hắc ám, hắn quyết định gia nhập vào chúng ta. Nayanda bổ sung thêm, như vậy so với làm chuyện hèn hạ tốt hơn không ít. Loại bỏ kẻ xấu khỏi đế đô, đây là công việc của chúng ta. Chấm, nhưng là chỉ giết những kẻ xấu không thể giải quyết được mọi chuyện. Hơn nữa nếu làm vậy, làng của ta sẽ không được cứu trợ. Tatsumi nói, làng của hắn mỗi ngày đều sẽ có người chết vì đói, hắn lúc này rất gấp gáp, gia nhập vào Nairet không có lợi ích gì cho hắn. Ra là vậy, bất quá ngươi càng nên gia nhập vào Nairet. Nayanda gật đầu nói, tại sao, tại phía Tây, là căn cứ của quân cách mạng, đây là một tổ chức nổi lên chống lại đế quốc. Quân cách mạng, ban đầu là một nhóm người, nhưng sau đó mở rộng ra thành một tổ chức khổng lồ có rất nhiều nhóm nhỏ tạo thành. Mà Nairet là một chi nhánh của quân cách mạng, phụ trách thu thập thông tin, ám sát. Bây giờ chúng ta nhiệm vụ vẫn là tiêu diệt lũ sâu bọ trong đế đô, sẽ đến lúc chúng ta tìm thấy đại thần và giết hắn, vào lúc đó, đế quốc này sẽ thay đổi. Và như vậy một tân quốc sẽ được thành lập, và làng của ta sẽ được cứu đúng không? Tatsumi nghe vậy gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Không sai, tốt ta gia nhập, bất quá có thể để cho Nairet tìm hiểu ta đồng bạn tin tức sao? Bọn hắn cùng ta đến Đế Đô, hiện tại không có một chút tin tức của bọn hắn. Không thành vấn đề, lấy Nairet thu thập tình báo năng lực muốn tại Đế Đô tìm mấy người cũng không phải là việc khó. Ouroboros Đế Quốc bắt đầu chi thành bên trong khu quân sự. Lúc này, tại rộng lớn sân quảng trường bên dưới, 100 vạn binh mã nghiêm chỉnh xếp thành hàng, kỳ cương tốt đẹp, không một chút bàn ra tán vào lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả binh sĩ ánh mắt đều tập trung nhìn về phía trên khán đài. Yuto cùng những người khác thân ảnh xuất hiện ở tất cả binh sĩ trong tầm mắt. Yuto đứng ở giữa, xung quanh là Cú Chulain, Trăm Mạo Hassan, Diamiwit, Kurei, Himari, Medea, Kurom nhóm người phân biệt đứng hai bên Yuto. Thời khắc chúng ta chờ lâu đã đến, không lâu nữa thôi, đế quốc sẽ trở thành chúng ta vật trong tay. Mục nát đế quốc chú định sẽ hủy diệt, đương nhiên nó sẽ hủy diệt dưới tay Ouroboros đế quốc. Các ngươi là Ouroboros đế quốc anh dũng thiện chiến cường đại các binh sĩ, đây chính là cơ hội cho các ngươi biểu hiện mấy năm này thành quả. Hủy diệt chiếm đoạt chinh phục, đây là lúc cho thế giới chiêm ngưỡng Ouroboros đế quốc cường đại lực lượng. Trên khán đài, Yuto cất cao giọng hô lên, vang vọng toàn bộ quảng trường. Ouroboros đế quốc vạn tuế! Ouroboros đế quốc vạn tuế! Ouroboros đế quốc vạn tuế! Từng đạo tiếng hét lớn vang dội vang lên, từng binh sĩ chiến ý hừng hực khí thế ngất trời. Khí thế của 100 vạn binh sĩ tụ lại có thể khiến cho bất kỳ cái nào S cấp cường giả phải hoảng sợ lùi lại. Bọn hắn vì ngày hôm nay mà chuẩn bị nhiều năm, đây là lúc hái xuống thành quả. Trăm Mạo, liên lạc với Isdet để nàng nhanh chóng từ phương Bắc trở về đế đô cùng chúng ta phối hợp. Yuto nhàn nhạt lên tiếng, tuân lệnh bệ hạ, Trăm Mạo Hassan gật đầu thân ảnh biến mất khỏi chỗ. Himari, Cú Chulain, Diamiwit, Kurei, Kurom. Lần này sẽ do 5 người các ngươi làm tiên phong dẫn đầu, mang theo ta quân đội, ta muốn là tuyệt đối thắng lợi. Tuân lệnh X5. Trong ngày hôm đó, Auroboros đế quốc 100 vạn đại quân xuất phát hướng về phía đế quốc phía nam gần nhất thành thị hành quân. Auroboros đế quốc động tác lớn tuyệt không che giấu. Rất nhanh, vô số thế lực lớn nhỏ đều nhận được tin tức. Nhất thời, giống như là xuất hiện một trận phong bão quét ngang qua toàn bộ đế quốc. Đế đô, Hoàng Cung, Auroboros đế quốc 100 vạn đại quân xâm lấn tin tức đã truyền về được một ngày, toàn bộ đế quốc đều bị bầu không khí căng thẳng bao trùm. Lúc này văn võ bá quan đều như ngồi trên đống lửa, để bọn hắn đứng ngồi không yên, tại Hoàng Cung bên trên liên tục nói rõ tình hình với tiểu hoàng đế, hay nói đúng hơn là với đại thần Onis. Cách chương.